Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 17 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 7. Tetsuro bày giấy viết báo cáo lên bàn và đặt bút viết cái tên Saeki Kaori đầu tiên. Tiếp theo là tên Tateshi ở bên cạnh và gạch nối hai cái tên đó với nhau. Có lẽ hai người này đã hoán đổi vị trí cho nhau. Một Kaori muốn sống với tư cách là con trai sẽ cần đến một cái tên con trai. Tateshi thì ngược lại, muốn sở hữu một bản hộ tịch của con gái. Đây là kiểu quan hệ của cả hai bên cùng có lợi. Tetsuro vừa nói vừa dùng đầu ngón tay chỉ vào hai cái tên. Nếu như vậy thì thời điểm Kaori rời khỏi căn hộ ở Waseda chính là lúc cả hai hoán đổi tên cho nhau. Vì ở Waseda, Kaori đã đăng ký tạm trú với cái tên là Saeki Kaoru. Risako ngồi ở ghế đối diện đáp. Hẳn là vậy, cả hai đã nhân lúc chuyển nhà để hoán đổi vị trí cho nhau. Có khi bây giờ hai người đó vẫn đang giữ liên lạc. Anh nghĩ là hai người họ sẽ luôn để mắt đến nhau. Nếu không sẽ rất dễ xảy ra những tình huống bất hợp lý. Chẳng hạn như khi họ gặp tai nạn giao thông thì cần phải có cách ứng phó thích hợp. Đúng là như vậy. Risako đồng tình. Giả sử Tateshi gặp tai nạn giao thông và lâm vào trạng thái bất tỉnh. Cảnh sát sẽ kiểm tra tư trang của cô ấy để xác định danh tính. Nhưng toàn bộ giấy tờ cô ấy mang theo đều có tên là Saeki Kaori. Tất nhiên cảnh sát sẽ liên lạc với nhà của Kaori và người thân của Kaori. Như thế sẽ rất tai hại nếu bố mẹ của Kaori là người nhận tin. Người mà hai ông bà chủ cửa hàng giao Saeki ấy gặp sẽ là một người con trai lạ mặt đã qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Thế còn bằng lái xe và thẻ bảo hiểm thì sao nhỉ? Anh nghĩ là họ dùng tên sau khi hoán đổi để đăng ký. Vấn đề là ở ảnh chụp trên bằng lái xe, dù có đăng ký mới đi nữa thì vẫn bắt buộc phải xuất trình bằng lái cũ. Nếu ảnh mới không trùng khớp với ảnh cũ, chắc chắn cảnh sát sẽ nghi ngờ. Tức là riêng cái bằng lái xe thì mỗi người được cầm theo bằng thật. Có lẽ thế. Chắc cả hai có cách gì đó để khiến mọi chuyện trót lọt. Dù sao đi nữa thì cả hai cũng không thể sống cả đời bằng cách hoán đổi tên cho nhau như thế. Nếu bây giờ hai người đó vẫn giữ liên lạc với nhau thì khả năng cao là Kaori thật sẽ biết được Kaori giả đang ở đâu. Trong trường hợp này chính là Tateshi hiện đang ở đâu. Nói đến đây thì Risako cao mày lấy hai tay vào đầu bứt tóc. Mọi thứ cứ rối tung lên, thật là đau đầu. Phải tìm cho bằng được Saeki Kaori thật. Nói vậy nhưng chúng ta không có chút manh mối gì cả. Đoạn kịch Kindo. Đúng rồi. Tetsuro ngẩng mặt lên. Trưởng đoàn kịch Saga chắc chắn sẽ biết tung tích của Kaori. Anh ta chịu hợp tác thì tốt biết mấy nhỉ? Tetsuro ném cây bút xuống bàn và khoanh tay trước ngực. Nhưng sau lần gặp hôm trước thì ấn tượng mà anh ta để lại trong Tetsuro cho thấy chuyện này không hề dễ dàng. Nếu không muốn nói là bất khả thi, anh ta bị ám ảnh bởi sự riêng tư nhiều hơn hẳn người thường. Anh từng nói phòng của người tên Saga ấy được tận dụng làm văn phòng của đoàn kịch. Ừ. Tức là ở đó sẽ có rất nhiều tư liệu về đoàn kịch. Có lẽ thế, nhưng... Tetsuro nhìn theo ánh mắt đang dần hướng lên của Risako. Anh đã hiểu ra ý của cô muốn nói là gì, nhưng sẽ khó khăn lắm đây. Anh không thể bắt chước một tên trộm được. Đúng thế thật. Risako quay sang một bên và chống cằm. Tetsuro nhớ lại căn hộ cũ kỹ nơi Saga sống. Dù cũ nhưng luôn được khóa trái cẩn thận. Phương pháp dùng sợi thép mở cửa dễ dàng với các nhân vật trong phim điệp viên có lẽ chỉ tồn tại trong phim ảnh mà thôi. Tetsuro thở dài. Ngày mai anh sẽ thử đến nhà Saga một lần nữa và xin giúp đỡ. Em cũng muốn đi. Risako đáp lại rất nhanh khiến anh hơi lúng túng quay sang nhìn vợ. Cô ngăn ánh nhìn đó lại bằng một cái gật đầu. Ừ, cũng được. Hai người cùng đi có khi sẽ được việc hơn. Tetsuro không dám nói thật ra là mình không kỳ vọng gì nhiều. Risako đứng dậy đi vào bếp, cô mở tủ lạnh lấy bia. Cho anh một lon nữa nhé. Tetsuro nói xong, cô chỉ im lặng truyền lon bia qua kệ bếp. Đứng yên tại chỗ mở nắp lon bia, cô ngồi phịch xuống sofa, cầm lấy tập tài liệu về đoàn kịch Kinh Đô đặt trên bàn lật dở phành phạch. Mizuki liên quan như thế nào trong mối quan hệ hoán đổi tên của hai người ấy nhỉ? Đây là suy đoán của anh nhiều hơn là suy luận. Tetsuro mở lon bia. Em nghĩ vì sao những bản sao hộ tịch ở nhà của Togura Akio lại bị xét? Risako chăm thuốc, vừa hút vừa lắc đầu. Cô không rõ tại sao. Lâu nay anh vẫn không nghĩ Togura là người xé những bản sao đó. Nhưng anh không thể hiểu nổi tại sao gã lại có chúng. Nhưng thật ra anh đã quên mất một chi tiết quan trọng. Togura là một kẻ bám đuôi. Thế thì sao? Risako nghiêng đầu thắc mắc. Những kẻ bám đuôi thường hay lục lọi thùng rác. Dường như Risako vẫn chưa hiểu được ý của Tetsuro muốn nói. Cô chuẩn bị rít lên một hơi nữa thì bỗng dưng miệng cô mở to, tay vẫn đang kẹp điếu thuốc, khói từ trên điếu thuốc bay lên. Kaori là người giữ bản sao hộ tịch ấy. Là Tateshi mới đúng. Cô ấy là người đã xé bản hộ tịch. Togura đã nhặt những mảnh vụn bị vứt đi ấy từ thùng rác và mang về nhà. Tất nhiên gã ta còn mang nhiều thứ khác nữa về nhà. Tại sao Kaori lại có bản sao hộ tịch của Mizuki? Chuyện này thì anh có thể đoán được lý do đấy. Tetsuro uống một ngụm bia. Mizuki cũng có ý định đổi tên với ai đó à? Anh nghĩ là vẫn trong quá trình chuẩn bị. Vụ án lại xảy ra vào đúng thời điểm này nên Kaori phải tránh xa khỏi tai mắt của cảnh sát. Đó là lý do cô ấy che giấu tung tích. Chuyện Mizuki biến mất cũng... Có lẽ cậu ấy đã nghe tin bản hộ tịch của mình đã bị phát hiện, hoặc còn một lý do nữa. Tetsuro đưa ngón tay trỏ lên. Cậu ấy sợ ở lại đây sẽ làm liên lụy đến chúng ta. Vậy tức là Mizuki đang ở cùng Kaori? Có lẽ vậy. Vấn đề là chỗ đó là chỗ nào? Tetsuro nhớ lại đoạn trao đổi với Nozue Makiko. Chị ta không rõ hai người họ hiện đang ở đâu, nhưng chị ta tin rằng một ngày nào đó Kaori sẽ liên lạc như đã hứa. Ngoài ra còn một điểm đáng chú ý khác. Theo như Nozue Makio nói, chị ta tin chắc rằng Mizuki không phải là hung thủ giết người. Anh không hoàn toàn tin vào lời nói ấy, nhưng đồng thời cũng chưa thể lý giải được lời tuyên bố đó. Nói thật, Mizuki không phải là người sát hại Togura không? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí của Tetsuro. Nếu cô không phải là hung thủ thì đó quả thật là một tin vui. Từ tận đáy lòng anh đã luôn hy vọng như thế. Nhưng tại sao cô lại tự nhận mình là hung thủ, thậm chí còn có ý định ra đầu thú? Không biết Mizuki sẽ đổi tên với ai nhỉ? Risako lầm bầm với lon bia trên tay. Tetsuro nhốt mình trong phòng làm việc. Anh quyết định sẽ giải quyết một vài công việc còn tồn đọng. Gần đây anh dành hầu hết thời gian cho việc điều tra về vụ án nên không viết được bài nào ra hồn. Tuy không phải việc gì đặc biệt quan trọng, nhưng cũng không nên bỏ bê công việc như thế. Anh cố gạt bỏ những cảm xúc phát sinh từ quá trình theo đuổi vụ án và đặt tay lên bàn phím im lìm. Dẫu vậy, vẫn không có gì xảy ra. Anh không thể nào tập trung nổi. Anh vẫn chưa hoàn thành bài viết về sự kiện liên quan đến cuộc thi bán marathon tổ chức ở Osaka. Ngoài tiêu đề ra thì anh còn đang suy nghĩ phần nội dung. Dù đã xem qua toàn bộ ghi chú cùng hình ảnh về cuộc thi, nhưng anh vẫn chưa tìm thấy ý tưởng cho bài viết. Thứ duy nhất động lại trong tâm trí của anh ngày hôm ấy chính là câu chuyện nghe được từ Musumi. Đầu tiên, anh ngạc nhiên vì sự thật Kaori là con trai. Sau đó, còn một chi tiết khác khiến anh phải suy nghĩ. Đó là những lời Kaori nói khi đến bắt chuyện với Musumi. Người đã hỏi em có gặp rắc rối với giấy hộ tịch hay không? Có thấy khó khăn khi buộc phải dùng tên đăng ký trên hộ tịch cho nhiều loại giấy tờ khác nhau và bị đối xử theo giới tính ghi trên đó không? Tetsuro để ý thấy trọng tâm của câu hỏi đánh vào những rắc rối có liên quan đến hộ tịch. Lẽ nào lúc ấy Kaori đang tự tìm cho mình một đối tượng thích hợp để hoán đổi tên và hộ tịch? Buổi gặp mặt trao đổi về những khó khăn liên quan đến nhận thức giới tính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tìm kiếm đối tượng mình mong muốn. Tuy nhiên, nếu đó là sự thật, thì ngoài Saiki Kaori và Tateshira thì còn có những người khác muốn hoán đổi hộ tịch. Và Mizuki là thành viên mới gia nhập nhóm người đó. Tetsuro có cảm giác mình đang xâm nhập vào một thế giới rộng lớn hơn mình đã nghĩ nhiều. Tâm trạng làm việc tuột xuống một bậc. Tetsuro vào bếp, cho đá vào ly thủy tinh và làm một ly on the rock. Anh mở tivi, ngồi xuống ghế sofa và nhâm nhi ly rượu. Trên tivi đang chiếu một nghệ sĩ hài không tên tuổi, trong bộ trang phục bó dưới, phần ngực to và có hình thù kỳ lạ. Đang cố chọc cười một vị khách mặc trang phục nữ. Hàng lông mi giả đậm và dài, môi thì đánh đỏ chót. Tuy đây là hình thức hóa trang nam giả nữ một cách phóng đại thường thấy, nhưng Tetsuro nghĩ nó dễ làm nảy sinh những suy nghĩ đã sai lệch về phụ nữ. Đúng là gần đây, rất nhiều cô gái muốn khoe ngực để bán đồ lót và các sản phẩm liên quan khác. Tuy đang ở giai đoạn đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn có một bộ phận xã hội xuất hiện những tư tưởng lệch lạc. Tetsuro nhớ lại lời của Aikawa ở quán Blue đã nói: con trai và con gái cùng nằm trên một dải Mobius, và trên đó hoàn toàn không có tồn tại ranh giới. Có lẽ trên thực tế đúng là vậy, nhưng thông thường chẳng phải người ta sẽ khó chấp nhận những người đứng ở vị trí lưng chừng, không thể nhận biết đâu là con trai, đâu là con gái ư. Anh tính quay vào bếp để làm thêm một ly khác thì thấy cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, khuôn mặt thất vọng của Risako xuất hiện. Về chuyện ngày mai, không hiểu sao cô lại né tránh ánh mắt của anh. Em không đi nữa. Không đi nữa? Ý em là không đến chỗ của Saga ấy à? Ừ, cô trả lời. Em không cần đi cũng được. Mà sao thế? Có việc gấp à? Không phải chuyện công việc. Cô ấy lấy tay trái chà sát tay phải của mình, rồi ngước mắt lên nhìn Tetsuro. Em đang băn khoăn, không biết có nên làm chuyện này hay không. Chuyện gì? Ý em là sao? Chuyện này có hơi khó nói, nhưng em nghĩ nếu là con gái thì sẽ cố làm cho bằng được. Như Saiki Kaori và Tataishi ấy, hai người vì bị hành hạ bởi khoảng cách giữa nhận thức giới tính và thân xác nên mới quyết định lựa chọn giải pháp cuối cùng là hoán đổi tên, đúng không? Có lẽ vậy. Nghĩ kỹ thì chuyện này quả thật rất phức tạp, vì bản thân người đó chẳng khác gì phải vứt bỏ toàn bộ quá khứ của mình, cả học vấn lẫn sự nghiệp, tất cả đều trở thành một tờ giấy trắng. Không chỉ vậy, thậm chí họ còn đánh mất cả những người từng quen biết trong quá khứ, cả bạn bè, gia đình và người thân. Đó là những gì họ phải hy sinh để đạt được cái mình mong muốn. Chính vì thế, cô buông thõng hai tay xuống và run rẩy. Anh không nghĩ là sẽ rất bất công nếu chúng ta khiến cậu ấy đánh mất thứ mình xứng đáng được nhận à? Anh không nghĩ theo hướng đó. Anh chỉ đơn giản là muốn tìm thấy Hyura mà thôi. Nhưng như thế chỉ khiến bọn họ thêm bất hạnh thôi. Em tưởng anh đã hiểu ra rất nhiều điều trong quá trình tìm kiếm Mitsuki. Anh đâu có ý định nói chuyện với cảnh sát. Vậy thì chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Chuyện của Mitsuki ấy, liệu chúng ta tìm kiếm cậu ấy có thật sự là điều tốt cho cậu ấy hay không? Lỡ như Mitsuki đang ở nơi nào đó làm lại cuộc đời với tư cách là một con người hoàn toàn khác thì sao? Cũng có thể, nhưng anh không muốn cứ thế mà từ bỏ. Chẳng phải anh chỉ đang cố thỏa mãn trí tò mò của mình thôi mà. Anh không nghĩ thế. Dù sao thì em cũng không đi cùng anh nữa, và em cũng sẽ rút khỏi vụ án này. Cô hướng ánh nhìn xuống chỗ khác. Em sẽ rút hẳn luôn. Vâng, em tin số phận của Mitsuki. Đến đây chúng ta không thể làm gì hơn được nữa. Thế thì đành vậy thôi. Tetsuro mở tủ lạnh cho ba viên đá vào ly. Em nghĩ anh cũng không nên nhúng tay vào nữa. Anh sẽ làm theo ý mình cho đến cùng. Anh rót bonbon vào ly đá. Anh nhớ những gì Hayata nói chứ? Có lẽ chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm. Anh không quan tâm lời cậu ta nói. Nhưng cậu ấy là dân chuyên nghiệp đấy. Có thể em nói đúng, nhưng anh sẽ đi trước cậu ta. Cậu ấy theo đuổi vụ án bằng một con đường khác. Lỡ như hai người bất ngờ chạm trán vào nhau thì sao? Trước mắt thì cứ như thế đã. Tetsuro đưa ly lên trước mặt của Risako. Anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh là người để lỡ bóng, vì thế anh phải giành lại bằng mọi giá. Sau khi nhìn anh chằm chằm một hồi, khuôn mặt cô thoáng xuất hiện vẻ buồn rầu. Cô nhìn anh một lần nữa rồi quay người đi về phòng ngủ. Tetsuro quay trở lại ghế sofa và tiếp tục uống bourbon. TV đã chuyển qua phát sóng một chương trình khác. Tetsuro thật ra có để tâm đến lời của Hayata nói, nhưng không vì thế mà anh sẽ rút khỏi vụ án. Mizuki là bạn của anh, lỡ như cô đang đau khổ ở nơi nào đó thì sao? Anh phải giúp cô. Thêm một điều nữa khiến anh thấy lạ là sự thay đổi thái độ đột ngột của Risako. Cô chính là người đã đề xuất sẽ đi cùng với anh ngày mai. Suy nghĩ lúc nãy của cô không phải là không có lý, nhưng liệu lý do thực sự chỉ có vậy? Nếu đơn giản là cô đã thay đổi suy nghĩ, thì điều gì khiến cô thay đổi? Khi ly rượu thứ hai đã cạn, anh vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Ngày hôm sau, Tetsuro phải chạy lòng vòng khắp Tokyo từ trưa để họp hành và lấy thông tin. Đến khi mặt trời lặn, anh mới bắt đầu được tự do. Dù vậy, anh vẫn tiến về Akatsutsumi, nơi có căn hộ của Saga Seido. Khi anh rời nhà, Risako không nói một lời nào. Có lẽ cô nghĩ sẽ không cách gì ngăn cản được anh. Bản thân anh cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ. Lúc ấy, có một chi tiết khiến anh thấy kỳ lạ. Tập tài liệu nhỏ về đoàn kịch Kinh Đô đã biến mất. Khi anh hỏi Risako thì cô chỉ đáp cộc lốc. Em không biết. Là thật, tối hôm qua nó vẫn nằm ở trên bàn cơ mà. Anh tiến gần đến căn hộ trên con đường đã từng đi qua. Nhưng ngay khi nhìn thấy chỗ cửa chính tối tăm như lối vào hang động ấy, thì anh lập tức giấu mình vào trong bóng đổ của chiếc ô tô bên cạnh. Đó là khuôn mặt anh đã từng gặp. Có hai người đàn ông vừa bước vào trong căn hộ. Một trong số đó chắc chắn là nhân viên điều tra Mochizuki anh đã gặp ở quán mắt mèo. Tại sao anh ta lại ở đây? Không thể là ngẫu nhiên được. Lẽ nào họ cũng đến để điều tra Saga? Nhưng làm thế nào họ lại biết đến đoàn kịch Kinh Đô nhỉ? Tetsuro vừa lo lắng vừa nghĩ ngợi về những câu hỏi của Mochizuki và những câu trả lời của Saga. Ngoài lý do trời bên ngoài rất lạnh thì đã mấy lần anh tính bước đến gọi cửa. 10 phút sau, hai người họ ra ngoài. Trời tối quá nên anh không nhìn rõ, nhưng quan sát từ xa có vẻ như họ không thu được manh mối nào quan trọng. Chỉ cần họ đơn thuần đến lấy lời khai thôi thì mọi chuyện vẫn ổn. Theo như quan sát của anh thì không có gì thay đổi. Tetsuro đến gần căn hộ khi đảm bảo họ đã đi khuất. Với hoàn cảnh hiện tại, trong đầu anh chỉ xuất hiện một kế hoạch duy nhất. Anh leo cầu thang lên tầng 3 và nhấn chuông gọi cửa phòng 305. Ngay tức thì, bên trong có tiếng động vẳng lại và cánh cửa được mở ra một cách thô bạo. Gì chứ? Lại là cậu à? Saga bực tức cong môi lên nói. Anh ta khoác một chiếc áo len bên ngoài và bộ đồ thể thao. Xin lỗi anh, tôi có chút chuyện muốn nói. Tôi không có gì để nói cả. Saga chuẩn bị đóng cửa thì Tetsuro dùng tay trái ngăn lại. Cậu bị kẹp tay thì tôi cũng mặc kệ đấy. Lúc nãy nhân viên điều tra đã đến đây đúng không? Saga làm ra vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe anh nói, sau đó lập tức đổi qua biểu hiện không hài lòng. Nếu như thế thì cậu phải hiểu tôi không có tâm trạng tiếp thêm một vị khách không mời nào nữa. Tôi hiểu, nhưng tôi nghĩ anh nên thử lắng nghe tôi nói. Chuyện này cũng có liên quan đến nhân viên điều tra ban nãy. Sara nhìn Tetsuro bằng ánh mắt đầy ngờ vực và phiền não. Nhưng sau đó, anh ta đã vuốt khuôn mặt cao có của mình bằng bàn tay thô kịch. Tặc lưỡi một cái, rồi buông nắm đấm cửa ra. Nhưng lúc anh ta chưa đổi ý, Tetsuro liền mở cửa ra bước vào. Bên trong không khác gì mấy so với lần trước anh đến. Trên bàn vẫn là những tập hồ sơ và tài liệu chất cao như núi. Tôi không có cà phê hay trà để tiếp khách đâu nhé. Sara quanh tay trước ngực và ngồi xuống ghế. Cậu muốn gì? Về cơ bản thì cũng giống như lần trước. Tôi muốn biết tên và địa chỉ của người đã mang cây thông bằng bạc đến. Cậu đúng là đồ cứng đầu cứng cổ. Tôi đã nói là không biết rồi mà. Giả sử có biết, tôi cũng không thể tiết lộ được. Nếu vậy thì... Tetsuro hít một hơi rồi tiếp tục. Anh có thể nói cho tôi biết thông tin về người tên là Tateshi không? Vẻ mặt của Sara trở nên căng thẳng thấy rõ. Chỉ một câu nói của anh mà dáng ngồi với hai chân buông thõng một cách cẩu thả của anh ta bỗng chốc thay đổi hẳn, lưng cũng dựng thẳng lên. Tateshi? Là ai? Xin anh đừng có giả vờ nữa. Người đã mang cây thông đến chính là Tateshi đúng không? Sara gãi tay trên khuôn mặt góc cạnh, sau đó quay sang nhìn Tetsuro. Đáng ra tôi không nên để cậu vào nhà. Xin cậu về cho. Tôi không về. cho đến khi nhận được thông tin liên lạc của Tateshi. Tôi đã nói là tôi không biết mà. Sara đứng dậy. Xét về mặt thể lực thì Tetsuro cũng khá tự tin. Anh đã từng phải đối mặt với những cầu thủ hút cao lớn gấp đôi Sara. Nhưng thật sự, Sara vốn dĩ là con gái khiến anh ta gặp khó khăn. Nhân viên điều tra lúc nãy là người quen của tôi, Tetsuro nói. Anh ta đến đây làm gì và đã hỏi những chuyện gì? Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo việc đó với anh. Hay để tôi nói suy đoán của mình được không? Họ đang tìm một người tên là Sasaki Kaori và đến hỏi xem anh có nắm được tin tức gì không. Tôi không biết. Saga lắc đầu. Cậu làm ơn hãy về cho. Vậy tôi sẽ nói cho nhân viên điều tra ấy biết sự thật. Tetsuro chỉ ngón cái về phía sau. Rằng Sasaki Kaori mà anh ta đã tìm kiếm thật ra là Tateshi Suguru và trên hộ tịch là con trai. Môi trên của Sara cong lên. Qua chuyển động của cằm có thể đoán ra anh ta đang nghiến chặt hai hàm. Tetsuro đã đánh cược cho một vố lớn. Nếu anh ta đáp lại rằng cậu cứ việc, coi như là mọi việc sẽ chấm dứt. Saga thở hắt ra một hơi, hai vai rũ xuống. Được rồi, phía nhân viên điều tra có lệnh khám xét căn phòng này, thời gian kéo dài 3 tháng. Vậy anh có thể nói với tôi được rồi chứ? Bảo vệ quyền riêng tư của thành viên trong đoàn là nhiệm vụ tối cao của tôi. Nhưng tôi không thể nói ra. Nhưng trong trường hợp bị phát hiện ra thì đành chịu thôi. Lúc ấy là do lỗi bất cẩn của tôi. Sara liếc nhìn đồng hồ và đi về phía cửa chính. Tôi đi hút thuốc một lát, khoảng 15-20 phút sau sẽ quay lại đấy. Chờ đã, anh viết thông tin liên lạc ở đâu thế? Tetsuro hỏi xong thì Sara làm ra vẻ mặt cao có, miễn cưỡng đáp. Thời buổi này anh nghĩ người ta còn ghi thông tin trên sổ à? Làm ơn động não giùm. Ờ, tôi đi đây. Sara đưa ra một tay lên chào và rời khỏi phòng. Tetsuro quay gót vào trong. Sau khi vất vả tránh né đống đồ nằm rải rác trên khắp nền nhà, cuối cùng anh đã đến được chỗ máy vi tính. Anh nhấn nút khởi động và ngồi xuống ghế. Anh chăm chú nhìn vào màn hình, rê chuột tìm kiếm thư mục có liên quan đến đoàn kịch. Không quá mất nhiều thời gian, anh tìm được ngay một tập tin có tên là Member. Trong đó có một danh sách gồm khoảng 30 thành viên với đầy đủ họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Trên cùng là thông tin của Sara. Xuống đến hàng thứ 16 thì cả tên của Tateshi xuất hiện. Địa chỉ là tòa chung cư Nagasawa ở khu phố thứ 8 thuộc phía tây của Shinjuku. Tetsuro rút cuốn sổ ghi chú của mình ra và chép lại địa chỉ của Tateshi. Sau đó anh lại kiểm tra danh sách thành viên thêm một lần nữa, nhưng không tìm thấy tên Saiki, Kaori lẫn Kanzaki, Mitsuru. Tất nhiên là tên của Mitsuki cũng vậy. Anh lập tức đóng tập tin đó lại và nhắm đến tập tin khác tên là kịch bản. Anh thử mở ra xem thì thấy trên màn hình hiển thị một đoạn văn bản. Phần lớn mọi người đều tin vào sự phân định tính cách của con người theo nhóm máu. Họ tin rằng có thể phân chia con người thành 4 loại tương ứng A, B, O và AB. Nhưng bình thường hầu như không ai trong số đó có thể phân biệt được đối tượng mình tiếp xúc thuộc nhóm máu gì. Đây là một đoạn đã được in trong tập tài liệu nhỏ tên là Kindle qua 5 tháng mà anh đã đọc. Tiêu đề là "Chúng ta nên mang cặp sách màu gì?" Mắt của Tetsuro cứ thế bị cuốn theo nội dung bài viết cho đến đoạn bà lão Noel thì dừng lại. Có lẽ tập tài liệu đó được in ra từ tiệp tin này. Vừa suy nghĩ vừa rê chuột thì đột nhiên ngón tay anh dừng lại. Trong một đoạn nội dung hiển thị trên màn hình có dòng chữ "Thứ mắt trái không thể nhìn thấy". Anh mở lại phần đầu của đoạn văn thì nhìn thấy đó là một đoạn tóm tắt những vở kịch mà đoàn kịch đã diễn, tương tự như phần trình bày của vở bà lão Noel. Tiêu đề là "Thế giới của đàn ông". Nhân vật chính là tiền vệ của một đội bóng chày đại học, với sở trường đánh bóng cùng với cánh tay lực lưỡng tạo nên cú ném bóng về chính xác. Tuyển thủ đó đã phạm phải một sai lầm lớn trong một trận đấu nọ, giành lợi thế sau một đường chạy từ gôn 1 đến gôn 3. Cầu thủ đánh bóng của đội bạn đã có một cú đánh bóng đến đường biên và nhân vật chính đã thực hiện một cú bắt bóng sâu. Đến đây thì anh ta vẫn chơi tốt cho đến cú ném bóng lỗi để ngăn chặn người chạy về ở gôn 3 ghi điểm. anh đã ném một quả bóng về. Nhưng vì tuyển thủ ở gôn 1 đã lao đi, nên ném về gôn 1 như thế chẳng khác gì chuyển qua chiến thuật phòng ngự kép. Và thế là trận đấu kết thúc. Sai lầm đó dẫn đến việc đội thua phải từ bỏ trận đấu giành chức vô địch. Và sau đó một thời gian, nó luôn là chủ đề bàn tán trong các cuộc nói chuyện. Tuy được đánh giá đủ khả năng chơi lên chuyên nghiệp, nhưng cuối cùng anh chàng tiền vệ kia đã từ bỏ con đường đó và kiếm một công việc bình thường. Anh ta từ bỏ luôn cả bóng chày, đồng thời kết hôn với cô gái đã hẹn hò từ năm đại học. Nhưng không hiểu sao một thời gian sau, người vợ trở nên lạnh nhạt. Dường như cô không thể mở lòng với chồng như trước đây được nữa. Tuy vậy, anh ta vẫn tiếp tục sống và phớt lờ sự khác thường ấy. 3 năm sau, anh ta đổ bệnh và người vợ túc trực bên cạnh. Anh ta biết mình không qua khỏi nên nắm lấy tay của vợ và bày tỏ lòng biết ơn. Tức thì người vợ đã nói với anh ta một điều hết sức bất ngờ. Chẳng phải có điều anh nên nói với em hơn là một lời cảm ơn sao? Hơn nữa, đến chết anh vẫn không cho em bước vào thế giới đó ư? Khi anh ta hỏi đó là thế giới gì thì cô đáp: thế giới của đàn ông. Anh không hiểu em đang nói gì cả, anh ta nói với cô. Tức thì cô hét lớn vì không thể kìm nén được nữa. Tại sao anh không nói với em rằng mắt trái của anh không nhìn được? Đó là lý do anh không thể nhìn thấy người chạy ở gôn 1 và còn vì thế mà từ bỏ cái ước mơ. Đọc được đến đây thì Tetsuro đứng phắt dậy. Anh chạy đến lục tìm thùng cách tông đặt ở trên tủ. Trong đó có tập tài liệu Kindle qua 5 tháng. Anh rút ra một cuốn và lật qua các trang. Quả nhiên là có vở Thế giới của đàn ông trong đó. Thế mà lúc trước anh đã bỏ qua nó. Có tiếng cửa mở, Sarah đã về nhà. Cậu xong chưa? Sarah, vở diễn này. Tetsuro chỉ vào trang giấy của tập tài liệu đang mở. Ai là người đã viết? Sarah giật lấy tập tài liệu và đọc lướt qua. Là tôi viết. Sau đó anh ta ném nó lên bàn. Anh nói dối. Tại sao tôi phải nói dối? Cho dù anh là người viết đi nữa thì người nghĩ ra cốt truyện cũng không phải là anh. Ai là người đã gửi cho anh bản gốc? Thật cứng đầu. Tôi đã nói đó là tôi mà. Tôi là người viết thì có vấn đề gì chứ? Đó không phải là anh. Tetsuro vẫn không thay đổi suy nghĩ và nhìn Sarah chằm chằm. Dù có nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì cũng chịu thôi. Tôi sẽ không nói gì thêm. Cậu xong việc rồi thì làm ơn về cho. Sarah phải tay đuổi anh ta như đuổi tà. Sarah, anh... Đến đó là đủ rồi. Đừng hỏi thêm gì nữa. Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa. Tetsuro bị đẩy đến tận cửa ra vào. Cánh cửa mở ra và anh nghe thấy giọng nói của Sarah ở sau lưng. Đừng bao giờ đến đây nữa. Tuyệt đối không được đến. Tetsuro ngoảnh mặt lại nhìn Sarah im lặng gật đầu. Tetsuro gật đầu đáp trả khi cánh cửa vừa khép lại. Tâm trí anh hiện đang rất hỗn loạn. Cuối cùng anh đã có địa chỉ của Tateshi trong tay. Nhưng lúc này đầu óc của anh không thể tập trung nổi. Trong đó chỉ toàn là những suy nghĩ về vở kịch Thế giới của đàn ông. Anh cứ bước đi một cách vô thức như thế cho đến khi về đến tận cửa nhà mình. Anh mở cửa và để ý thấy đôi giày của Risako. Cô đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, ăn sandwich và nghe nhạc R&B. Trên bàn có 2 vỏ lon bia còn sót lại. Anh đã về rồi à? Cô nói bằng tông giọng đều đều vô cảm. Tetsuro cởi áo khoác, ngồi xuống chiếc ghế sofa còn lại. Anh với lấy bao thuốc của cô. Hiếm khi thấy anh hút thuốc. Anh không đáp lại, chỉ ngậm điếu thuốc và châm lửa. Hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy phổi của mình nóng lên trong phút chốc. Đưa nó cho anh. Nó? Còn gì nữa? Cuốn Kindle qua 5 tháng. Tập tài liệu về đoàn kịch Kindle. Em đã nói là em không biết mà. Risako chụp lấy điều khiển từ xa của TV và nhấn nút. Tiếng TV cùng với tiếng nhạc phát ra từ loa tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp. Tetsuro giật lấy cái điều khiển và tắt hết toàn bộ. Không cần phải giả vờ nữa. Anh đã biết hết rồi. Chuyện gì cơ? Vỡ Thế giới của đàn ông. Anh biết Risako đang nín thở. Cô nhìn vào mắt chồng và điều hòa lại hơi thở. Sau đó chậm rãi chớp mắt. Vậy à? Em quyết định không đến chỗ của Sarah ngay sau khi đọc được cái đó đúng không? Có lẽ là vậy. Tại sao? Vì ánh mắt của cô cụp xuống. Em sợ cảm thấy sắp phải đối mặt với sự thật. Ra là vậy. Tetsuro rời mắt khỏi cô. Risako đứng dậy và ra khỏi phòng khách. Hình như cô vào phòng ngủ. Một lúc sau cô trở lại cùng với tập tài liệu trên tay và đặt nó trước mặt của Tetsuro. Anh cầm lấy và mở ra trang có vở Thế giới của đàn ông. Sau đó đọc lại một lần nữa. Anh có thấy bất ngờ không? Cô hỏi. Ừ, khi đọc cái này em liền nhận ra ngay à? Tất nhiên, câu chuyện ấy viết về bọn mình mà. Tetsuro ngẩng mặt lên và chạm mắt Risako. Cô dùng ngón tay thon dài chỉ vào tập tài liệu. Ở chỗ đó, cô gái tội nghiệp không được bước vào thế giới của đàn ông ấy. Chẳng phải là em à? Chưa hết, cầu thủ bóng chày kiêu hãnh đó là anh chứ ai? Giọng nói của Risako có gì đó khiến cho Tetsuro hơi chạnh lòng. Nhưng đồng thời trong đó còn ẩn chứa cả nỗi dằn vặt và nỗi khổ não của chính cô. Em đã biết. Từ lâu lắm rồi, em đã luôn chờ đến ngày anh chủ động nói ra và quyết định sẽ vờ như không biết cho đến lúc ấy. Ra vậy. Anh vò đầu sau đó lấy tay ấn nhẹ lên mí mắt phải. Trong phút chốc, thế giới trở nên mờ mịt. Tất cả các ranh giới đều bị xóa mờ. Mọi thứ trở nên hỗn độn và vỡ òa. Anh thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt của vợ mình ở bên cạnh nữa. Đâu là mắt, đâu là mũi, anh cũng không phân biệt được. Thị lực của anh bao nhiêu? Risako hỏi. Chắc không phải là 0.1 chứ? Nếu là 0.01 thì sao? Thật ư? Tetsuro bỏ tay ra khỏi mắt phải. Một thế giới rõ nét quay trở lại. May mắn là con mắt phải có thị lực lên đến 12. Nhờ vậy nên cuộc sống không có gì khó khăn. Như vậy có khó nhìn lắm không? Ban đầu thì hơi khó, sau một thời gian thì quen. Risako lắc đầu. Là từ khi nào thế? Em không biết. Chính xác là không. Em có thể đoán được khoảng thời gian đại khái. Cho đến 3 năm đại học, anh vẫn không gặp vấn đề gì khi chuyền bóng. Không hổ danh là quản lý của câu lạc bộ, Tetsuro cảm khái, quan sát rất tốt. Ngay khi mới vào năm 4, vì một vấn đề nhỏ mà thị lực mắt trái của anh đã tụt từ 15 xuống còn 0.1. Sau đó thì tiếp tục giảm cho đến khi mất thị lực hoàn toàn. Vấn đề nhỏ. Tetsuro không thể trả lời cô. Anh hít một hơi thuốc, nhả khói ra và dụi điếu thuốc ngắn còn một mẩu vào gạt tàn. Quả nhiên là vì tai nạn lúc đó. Đừng nói ra. Tetsuro lắc đầu. Anh không muốn nghe chuyện đó. Cô thở dài. Là vì nghĩ cho bạn bè? Không hẳn, không phải lỗi của ai cả. Nói như thế, chẳng phải anh tự đặt mình ở vị trí thoải mái hơn người khác sao? Em làm ơn đừng dùng cách nói khó nghe đó. Câu đó của em mới đúng. Anh không nghĩ như vậy. Tetsuro kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Chính là ngày ở nhà thi đấu khi trời mưa. Tại sao chỉ riêng ngày hôm ấy anh lại hành xử như trẻ con như thế? Nếu lúc ấy anh chỉ tập trung vào rèn luyện thể lực thì tốt biết mấy. Nhưng thay vào đó, Tetsuro đã tham gia trận đấu ấy. Ít nhất nếu anh đội mũ bảo hiểm thì có lẽ tai nạn đã không xảy ra. Nhưng sau cùng tất cả chỉ còn là nỗi ân hận. Lúc ấy em như người mất hồn cho đến khi anh lấy lại ý thức trong bệnh viện. Nghe cô nói thế khiến anh nhớ lại chuyện Mizuki từng kể. Cô đã khóc suốt trong phòng chờ. Tớ nhìn thấy nước mắt cậu ấy rơi từ khi mới vào cho đến khi cậu tỉnh lại. Em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn từ tận đáy lòng khi nghe tin anh đã tỉnh lại bình an vô sự. Risako ngắm nhìn Tetsuro. Vậy mà khi tỉnh lại, anh còn bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ban đầu anh nghĩ không có gì thật. Mình sẽ hồi phục nhanh thôi. Vì thế nên mới im lặng. Lúc ấy bác sĩ đã dặn anh rằng nếu cảm thấy có gì bất thường thì phải quay lại để kiểm tra ngay. Sau đó quả thật Tetsuro nhận ra mắt trái của mình có hơi lạ, nhưng anh vẫn im lặng. Sự thật là anh không muốn khiến đồng đội của mình lo lắng. Ngoài ra, lý do mà không chỉ dừng lại ở đó, anh còn sợ đánh mất cả vị trí trung phong chủ lực. Anh muốn chiến đấu đến cùng bằng cánh tay phải của mình trong giải đấu sắp tới. Cho đến trận cuối cùng thì cách thi đấu của anh theo như em quan sát thì không có gì bất thường, duy chỉ có một chút thay đổi. Anh ít khi chuyền bóng. Chính xác. Risako gật đầu. Tuy thể lực của Nakao ở trận đó không đạt tới mức cao nhất, nhưng so với những trận đấu trong mùa giải trước, số lần anh chuyền bóng cho cậu ấy đã giảm bớt. Đặc biệt những đường chuyền xa còn hiếm hơn, trong khi cánh tay của anh có lực ném rất tốt với chỉ ba ngón. Thế nên trong cuộc trao đổi với huấn luyện viên, anh đã đề xuất một kiểu tác chiến tận dụng tốc độ của Nakao. Tất nhiên nếu mắt trái không hoạt động thì tốt, có lẽ anh đã đề xuất một lối chơi khác. Nếu có thể chiến thắng với lối chơi đó thì có lẽ vết thương của anh đã lập công lớn nhỉ. Rất tiếc là trong trận cuối cùng ấy điều đó không xảy ra. Đội hình phòng thủ của đối phương thật sự rất xuất sắc. Ngay sau khi giám sát viên ra chỉ thị tập trung vào lối chơi chuyền bóng thì nói thật, mọi thứ trước mắt anh đã trở nên tối sầm. Nhưng trong trận ấy anh đã chuyền bóng mấy lần, chưa kể có những đường chuyền dài làm hồi sinh thế trận nữa mà. Do cảm giác sau một thời gian dài chơi bóng mà thôi, anh có thể xoay sở ném bóng đến những mục tiêu lọt vào tầm ngắm ở bên phải. Còn lại anh hoàn toàn mất kiểm soát về khoảng cách. Kết quả là đã phạm sai lầm. Tụi Matsusaki đã bao che lỗ cho anh. Đoạn gần kết thúc trận đấu đó, Risako vắt chân và nhìn đi chỗ khác. Anh có nhìn thấy Hayata không? Anh có để ý cậu ấy chạy phía bên trái, có lẽ là đang tránh khỏi tầm ngắm của đối phương. Anh đã nghĩ mình có thể ném bóng tới chỗ cậu ấy, nhưng anh đã không ném. Tầm quan sát phía bên trái của anh rất kém, nên không thể xác định chính xác vị trí của Hayata. Trong một thoáng, anh đã phân vân liệu mình có thể ném đại hay không, liệu mình có thể ném bóng mà không nhìn thấy mục tiêu không. Nhưng rốt cuộc anh đã quyết định ném bóng cho Matsusaki. Lý do thì chỉ có một, anh chưa bao giờ tập ném bóng theo phỏng đoán. Anh chỉ có thể ném bóng với một ý định rõ ràng. Đó cũng là điều huấn luyện viên thường dặn dò, đừng bao giờ ném bóng cho đối tượng mình không xác định được. Dù chiến thắng đi nữa thì đó không phải là thực lực, mà chẳng qua chỉ là do may mắn. Tetsuro luôn tự nhủ với mình như thế, coi như là một cách để an ủi cho bản thân. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều tin chắc anh sẽ tiếp tục chơi bóng. Em cũng thế. Nhưng anh đã không bao giờ trở lại thế giới bóng bầu dục. Quả nhiên là do mắt trái của anh. Không thể xác định được mục tiêu ở mép trái thì làm sao có thể giữ được vị trí trung phong được. Khói từ điếu thuốc đặt trên gạt tàn bay lên. Tetsuro ngắm nhìn khói và hồi tưởng lại những lần đến bệnh viện sau khi tốt nghiệp. Cuối cùng anh vẫn không rõ nguyên nhân dẫn đến việc thị lực bị giảm sút. Một vài bác sĩ cho rằng có lẽ nguyên nhân xuất phát từ tai nạn ngày trước, và chỉ có vậy. Họ cũng không tìm ra cách chữa trị. Risako đặt tay lên trán. Em đã nhiều lần thắc mắc tại sao anh từ bỏ bóng bầu dục. Mãi sau này anh vẫn không chịu nói với em lý do thật sự. Nào là chán nản, hoặc là không còn nhiệt huyết nữa. Toàn là những lý do không thể chấp nhận nổi. Mỗi lần em gặng hỏi, anh đều chốt một câu như thế này. Em đừng có cố can thiệp vào thế giới của đàn ông nữa. Anh có nhớ không? Anh nhớ. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy em nên hoãn lễ đính hôn với anh. Làm sao có thể sống cùng một người mà ngay cả lý do từ bỏ giấc mơ cũng không thể chia sẻ được. Anh chỉ không muốn làm em lo lắng thôi. Risako nhắm mắt và lắc đầu. Anh có biết không nói gì với em làm em lo lắng hơn gấp bội không? Điều tối quan trọng như thế, anh thậm chí không thể nói ra, khiến em cảm thấy cuộc sống của anh luôn đầy rẫy bất an. Thứ anh cần ở em thật ra không phải là một tấm lòng rộng lượng hay một người bạn đời tốt. Dường như anh chỉ dùng những định nghĩa có sẵn trong đầu mình về một người vợ và một người mẹ để áp đặt lên em thôi. Thế nên anh đã không chần chừ đâm thẳng vào trái tim em như lúc ấy. Đâm? Chuyện đứa bé. Điếu thuốc đặt trên gạt tàn rơi xuống đất. Tetsuro nhặt lên và dụi nó đi. Bị nói như thế khiến anh không thể phản ứng lại. Sự thật là anh đã muốn trói chân cô ở nhà bằng cách khiến cô mang thai. Xin lỗi anh, em không hề có ý định sẽ nói ra những lời cay nghiệt như thế. Không, em nói đúng. Cảm xúc của người vợ tuyển thủ bóng chày xuất hiện trong vở kịch chính xác là những gì em cảm thấy. Em đã rất muốn hỏi anh câu đó. Đến chết anh vẫn không cho em bước vào thế giới đàn ông của anh. Rốt cuộc đó là một thế giới như thế nào? Có rộng lớn không? có linh thiêng không? Tại sao đối với đàn ông, chuyện phụ nữ đặt chân vào đó lại quan trọng đến mức ấy? Tetsuro khoanh tay và nhìn chằm chằm vào bức tường. Bình thường nó có màu trắng tinh cơ mà, sao bây giờ lại ngã sang màu vàng như thế nhỉ? Chắc là do thuốc lá. Nghĩ lại thì đúng là Risako hút thuốc nhiều hơn hẳn sau khi kết hôn. Thói quen ấy kéo dài đến tận bây giờ. Có lẽ đó là cách cô ấy bóp nghẹt những suy nghĩ lan man trong đầu mình. Trái tim cô bây giờ cũng ngã sang màu vàng như bức tường này ư? Nếu em đã biết chuyện con mắt của anh thì đáng lẽ nên nói ra sớm hơn chứ. Nói ra cũng không có ý nghĩa gì cả. Anh biết mà, em rất muốn anh chia sẻ với em. Cũng giống như người vợ trong vở kịch, em đã chờ suốt. Nhưng cuối cùng, vì người chồng sắp chết nên cô ấy chỉ còn cách phải hỏi ngay lúc ấy mà thôi. Nói đến đây thì hình như cô hơi mỉm cười. Khi bị Tetsuro nhìn thấy thì môi cô liền chuyển động. Nếu tối nay chúng ta không nói chuyện kiểu này, không chừng em cũng sẽ làm điều tương tự như người vợ kia. Chờ đến lúc anh sắp chết mới dám mở miệng hỏi. Đó là chưa tính đến trường hợp em chết trước. Chưa bao giờ Tetsuro nhìn thấy nụ cười của Risako buồn đến thế. Lòng ngực của anh đau nhói, hệt như bị kim châm. Anh xin lỗi về tất cả. Thôi được rồi, em không muốn nhận lời xin lỗi. Hơn nữa mọi chuyện cũng đã qua rồi. Không lẽ cô vẫn đang mong chờ một lời giải thích có thể đáp ứng được kỳ vọng của mình? Hoàn cảnh tối nay chắc là khác xa với dự tính của cô. Nhưng nếu không có buổi tối hôm nay, Tetsuro có thể tưởng tượng được số phận của mình sẽ y hệt như người tuyển thủ bóng chày ấy. Cho đến khi anh sắp chết thì Risako mới mở lời. Anh không muốn xác nhận thêm những chuyện khác à? Risako cúi mặt hỏi. Chuyện gì cơ? Tại sao em lại biết chuyện con mắt của anh và nguyên nhân anh từ bỏ bóng bầu dục? Tetsuro gật đầu. Đúng là ít nhiều anh cũng muốn xác nhận lại, tuy có thể lờ mờ đoán ra được. Cậu ấy là người duy nhất anh có thể nói chuyện đó. Đúng là chỉ có cậu ta. Vậy thì chắc chắn rồi. Em đã nghe cậu ấy kể. Ừ. Khi nào? Lâu lắm rồi, có lẽ khoảng thời gian khi chúng ta vừa kết hôn. Lúc ấy anh vắng nhà vì có công chuyện. Cậu ấy mang quà đến mừng, đồng thời kể hết với em. Đã lâu như thế ư? Bây giờ Tetsuro mới biết khả năng che đậy sự thật của phụ nữ lợi hại đến mức nào. Không, đối với Risako thì còn vài năm nữa chưa thể gọi là dài. Thậm chí cô còn tính chờ đến khi chồng mình chết mới chịu mở miệng hỏi cơ mà. Tại sao anh lại nói chuyện đó với cậu ấy? Anh không phải là người chủ động. Cậu ta đã hỏi trước rằng mắt của cậu có vấn đề gì vậy. Ngay trước trận cuối cùng, ban đầu anh phủ nhận, nhưng cậu ta không chịu và ép anh đi kiểm tra mắt cho bằng được. Vì thế nên anh đành thú nhận. Làm thế nào cậu ấy biết được nhỉ? Giao tiếp bằng mắt. Trong khi thi đấu, các cầu thủ thường dùng cách đó để ra hiệu. Chỉ khi ở khoảng cách tối thiểu với cậu ta, anh mới làm thế. Ngoài ra những lúc chuyền bóng về, cậu ta để ý thấy chuyển động của mắt anh có vấn đề khác thường. Mối quan hệ giữa trung phong và trung vệ có khác. Đúng thế. Anh hồi tưởng lại khung cảnh căn phòng hôi hám và bụi bặm. Nakao nói rằng sẽ nói hết cho mọi người biết về vụ tai nạn. Tetsuro quả quyết không thể làm như thế. Nếu chuyện đó bị lộ ra ngoài, nguyên nhân vụ tai nạn sẽ khiến cả đội xuống tinh thần. Đặc biệt, trước một trận đấu quan trọng như thế, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được. Thế thì ít nhất cậu ấy phải nói chuyện với giám sát viên hoặc huấn luyện viên. Chỉ với một mắt thôi thì không thể chơi chuyền bóng được. Chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật. Bây giờ đã quá muộn rồi. Hơn nữa, với đối thủ ngày mai chúng ta có thể sử dụng lối chơi chuyền bóng thôi. Đối phương có vẻ như sẽ theo đuổi đến cùng chiến thuật chỉ mũi tấn công vào cậu đấy. Đã nói là không sao mà. Ngày mai, tớ sẽ có thể chuyền được. Chơi biết bao nhiêu năm nay rồi, tớ sẽ cho cậu thấy, dù mắt trái có bị mờ đi nữa. Nakao biết một khi Tetsuro đã quyết thì sẽ rất cứng đầu, nên thôi không nói gì nữa. Anh chỉ lầm bầm nhắc đừng gắng quá sức. Thậm chí khi trận đấu kết thúc, Nakao cũng không hề hé răng với đồng đội về chuyện của Tetsuro. Bằng chứng là đến bây giờ anh vẫn bị đám bạn cũ chọc ghẹo vì sai lầm đi vào lịch sử trong trận đấu ngày ấy. Tại sao Nakao lại nói chuyện đó với em nhỉ? bởi vì em lúc nào cũng càm ràm về chuyện không được anh chia sẻ lý do từ bỏ bóng bầu dục. Có lẽ câu nói vô tình của em rằng thế giới của đàn ông có gì ghê gớm đã chạm vào cơn tức giận của cậu ấy. Tuy lúc ấy em chỉ nói đùa thôi, nhưng có vẻ cậu ấy đã tiếp nhận rất nghiêm túc. Nghĩ lại thì vở kịch này có lẽ ẩn chứa gợi ý nào đấy. Risako cầm tập tài liệu. Kindo qua năm tháng lên. Quả nhiên Nakao là người viết vở kịch này. Chẳng phải anh cũng nghĩ như thế nên mới đổi ý quay về còn gì? Ừ. Giả sử Nakao không che giấu tung tích thì có lẽ anh đã không suy nghĩ theo hướng đó. Sự biến mất của cậu ta nhất định là một mắt xích trong chuỗi sự kiện này. Ngay sau khi đọc xong vở Thế giới của đàn ông, Risako đã nhận ra ngay bóng dáng của Nakao ẩn sau vụ án. Vì thế bây giờ anh đã cảm giác mọi thứ đang dần tiến về sự thật. Có lẽ không phải do ngẫu nhiên đâu nhỉ? Tetsuro nói. Đáng tiếc là vậy, Risako khẳng định. Em đã nói rồi, lời của người vợ trong vở kịch chính xác là những gì em đã từng nói với Nakao. Em đã nói rằng nếu Tetsuro không nói ra thì em nhất định sẽ không đề cập đến chuyện con mắt trái ấy, trừ trường hợp anh sắp chết. Phần 17 mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.